sao có thể đứng chung một chỗ với công tử nhà ta? Mau tìm một nhã gian, nhanh lên! Hắn ghét bỏ quét một phòng trong điện, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, như là thở chung một bầu không khí với những người này, cũng khiến hắn bị bệnh vậy. Trung phủ ước Trần đỉnh bà kia, rồi bĩu môi thét lên, đưa vị công tử này lên lầu hai. Nam tử trẻ tuổi khi nói chuyện với tiểu công tử kia thì rất nịnh nọt. Công tử xa, tiểu nhân đã nói, đến chỗ này nhất định sẽ khiến người vui vẻ. Một gã sai vặt nhanh nhẹn chạy tới, tươi cười nói, hai vị công tử, để tiểu nhân. Bớp! Còn chưa nói xong, đã bị đạp ngã xuống đất. Tiểu công tử bước lên giẫm vào người hắn, ương ngạnh nói, chó không có mắt, ở đây chỉ có một công tử. Sau khi ngã xe vặt liên tục gật đầu, nó mới rút chân về. Mặt bị giẫm sưng đỏ, ngã xe vặt khó khăn đứng dậy, bụm mặt cúi đầu khom lưng, không dám nói thêm tiếng nào. Phùng tay áo lên, tiểu công tử giờ mới thấy hài lòng, ánh mắt tiên nghệ, liếc nhìn mọi người trong điện, nhanh ngang đi lên lầu hai. Rầm! Vừa mới bước được một bước, đã bị một cái chân ngắn mũm mĩm ngán đường, lập tức ngã lăn ra. Tiểu công tử vừa ngã quỵ xuống, mông chỏng lên trời. Ha ha ha! Đó, ngươi nghe ngược tiếp đi! Tiếng cười to liên tiếp vang lên trong điện, những tiếng cười lộ vẻ thống khoái, nhất là Trung Vũ thoải mái cười to, giơ ngón cái với kẻ đầu sỏ, dùng khẩu hình miệng nói, tiểu chủ tử, hảo dạng. Chủ nhân của cái chân ngắn kia, tiểu chủ tử của Trung Vũ đương nhiên là Chiến Thập Thất. Tiểu quỷ đầu thu chân lại, trong tiếng cười thống khoái của mọi người, ném cho Trung Vũ một ánh mắt, chút lòng thành thôi. Ai? Là ai? Một tiếng gầm thét giận dữ vang lên, tiểu công tử kia bò dậy, tức giận ngút trời, quan sát một vòng. Ai dám ngán chân, bản công tử? Ha ha ha! Tiếng cười càng to càng nhiều, mọi người chỉ trỏ nó thì thầm với nhau, cảm thấy rất hả giận. Chỉ thấy áo choàng của nó nhăn nhúm hết cả, búi tóc cẩn thận cũng bung hết ra, hai dòng máu mũi chảy xuống, mà công tử trẻ tuổi làm tùy tùng kia thì ngã lăn ra ngoài bất tỉnh. Nó quệt một cái, thấy máu tươi thì cực kỳ hoảng sợ. Máu! Máu! Ôi! Chiến Thập Thất chạy đến bên cạnh Trung Vũ, bàn tay nhỏ bé kéo lấy vạt áo của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên có chút khó hiểu, mềm mại nói, Phủ cô, thì ra người cao quý như vậy cũng sẽ bị chảy máu à. Trung Phủ không hiểu ý của nó nên không nói gì. Mẫu tiểu hài tử khiêu khiêu mi, chọc chọc ngón tay, thở dài nói, ta còn tưởng rằng hắn không sống chúng ta, không chảy máu mà chảy phân chứ. Giọng nói này rõ ràng là rất mềm mại, nhưng lại vang lên rất rõ ràng bên tai từng người. Mọi người lại cười vang lần nữa. Ngươi! Ngươi! Tiểu công tử kia chỉ vào Thập Thất, nói không nên lời. Đánh cho bản công tử! Đột nhiên, nó sậm chân một cái, quát to. Đánh chết! Tiểu tiện chủng này! Khí thế hung hăng, làm mọi người kinh hãi, đều lui về phía sau để tránh vạ lây. Tiểu ưng mau chớp chớp, trong đó lạnh như băng, giỏi lắm, dám mắng ta là tiện chủng. Chiến Thập Thất khoanh tay chờ, đã lâu rồi ta không đánh nhau đấy. Chờ ai chờ, chờ ai chờ, đợi mãi mà trong đại điện vẫn chỉ có mình tiểu công tử. Nó lúng túng nhìn xung quanh, ảo não dậm chân một cái, cũng không đợi người nữa mà tự ra tay đánh về phía tên tiểu quỷ kia. Rầm! Tiểu công tử vồ hụt lại ngã chỏng vó, nổi giận đùng đùng đứng dậy, chỉ thấy đứa bé xấu xa vốn nên đứng ở đây thì không biết đã chạy sang bên kia từ lúc nào,